Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rượu thiếu một chút nữa liền văng ra ngoài. Vẻ mặt của anh tự nhiên vừa gật đầu lại nổi lên xung động. Cô muốn đi đâu? Ánh mắt vội vàng nhìn cô, thiếu chút nữa anh muốn đuổi theo. Phạm Sĩ Hách, anh làm sao vậy? Anh mờ mịt mà khó hiểu. Nói chuyện với người khác, cố gắng vất vả tránh khỏi khách tới sự. Anh đi về phía hồ bơi, nhìn liên liệu lơ lửng trong đó. Cô rời đi, nhưng không có trở lại bữa tiệc. Anh nghĩ tới bóng sáng lúc cô rời đi, chân mày không khỏi nhíu lên. Giống như bỏ xuống tất cả cảm giác, cô không có ý định trở lại nữa hay sao? Cô muốn đi đâu? Anh không thể nhìn thấy cô nữa hay sao? Ý nghĩ này không khỏi khiến cho anh trầm muộn. Mạnh Nhược Kiều, cô không khỏi nằm trong đầu dòng suy nghĩ của anh. Cô không biết anh, nhưng anh lại kỳ dị quan tâm cô. Như vậy không công bằng. Anh hơi nhếch môi, nghĩ đến cô là tròng mắt sáng rực. Anh muốn trong ánh mắt cô có anh, nhưng anh cũng luôn có hình bóng của cô. Sĩ Hách, Mạnh Uyển Lôi đột nhiên đi tới bên cạnh anh. Mặt xinh đẹp dịu dàng cười. Thế nào, nhìn tâm tình của anh không tốt một chút nào. Có chuyện gì đã xảy ra hay sao? Phạm Sĩ Hách nhìn cô chăm chú, ánh mắt chìm xuống. Mạnh Nhược Kiều, em cùng cha khác mẹ của em vừa mới rời đi. Mạnh Uyển Lôi không kinh ngạc. Em hiểu rõ cả. Hả? Anh khẽ nhíu mày. Mẹ cô ấy qua đời thì Kiều Kiều muốn rời đi. Là nguyện vọng của bác muốn cô ấy ở đây đến khi học xong đại học. Cho đến cô ấy mới ở đây đến bây giờ. Mạnh Uyển Lôi dừng một chút. Hôm qua là buổi lễ tốt nghiệp của em ấy. Em ấy đi đâu? Em cũng không biết. Mạnh Uyển Lôi cười dịu dàng, nhưng anh thấy mắt cô sáng, biết cô không phải là không biết. Em muốn gì? Nghe thấy anh đi xa, người phụ nữ trước mặt này cũng không muốn gả cho anh. Giao dịch thôi. Mạnh Uyển Lôi cười về anh. Nếu như anh có thể lấy được Mạnh Nhược Kiều. Anh không nói mà Mạnh Uyển Lôi cũng kiên nhẫn chờ đợi. Lấy được Mạnh Nhược Kiều. Anh nghĩ tới giữa ánh mặt trời cô ngồi trên hàng rào. Như có hào quang song sánh với lấy cô. Đó là một cảm giác vô cùng đẹp mắt và chói lóa. Có một loại cảm giác mà anh không thể nào quên được khi anh ở bên cô. Thế nhưng anh cũng không thể hiểu được. Anh nghĩ tới mà anh muốn xông lên trước bẻ gãy cánh của cô. Anh không có tiến lên cho nên cô bay đi. Anh không bắt được cô, tay của anh trống rỗng có cảm giác mất mát. Mà cô cái gì cũng không biết, vẫn vui vẻ như vậy. Phạm Sĩ Hách con mắt lạnh đi. Anh là thương nhân, hơn nữa còn là thương nhân không thích ăn thiệt. Anh bỏ lỡ, sao có thể không đòi lại. Anh nghĩ muốn liền tuyệt đối muốn, mà anh muốn cô. Anh dừng con mắt nhìn về phía Mạnh Uyển Lôi. Giao dịch gì? Có thể có được cô, cái gì anh cũng nguyện ý. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net